fanfic đam mỹ, Setsinu yêu một người có lẽ. Chương 15-2, phiên ngoại 1, sofa ký sự. Góc truyện audio.com.ps sofa ký sự của ai chắc các nàng biết mà ha. Chào MN, ta là Sesomaru nhân vật chính hôm nay vỗ tay. Như cái tựa trên kia, sofa ký sự là nỗi lòng của ta khi bị bảo bối của ta là Inuyasha hạ lệnh ra sofa làm bạn với muỗi. Chẳng phải nói đâu xa, mới tuần này thôi ta đã phải làm bạn với muỗi 6 ngày rồi. Mà 6 ngày là gần một tuần cờ mờ nờ rờ còn đâu. Ta khổ tâm lắm các nàng ạ. Các người có thể tưởng tượng được có một bảo bối xinh đẹp đến yêu nghiệt lượn qua lượn lại làm đủ chuyện câu nhân. Ví dụ 1, chọn quần áo, WTF, ... vì đặc thù công việc, chủ tịch công ty, diễn viên, nên ta có rất nhiều quần áo. Buổi sáng bảo bối ta trên người mặc cái sơ mi rộng thùng thình của ta đứng trước tủ đồ phân vân không biết chọn bộ nào. Lúc thì cúi xuống, cái áo vốn không đủ dài theo động tác của bảo bối mà kéo lên lộ ra phần dưới chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ bọc lấy cặp mông cong vềnh. Hoặc là với tay lên cũng sẽ lộ ra không chỉ mông mà còn có hông và eo nữa. Cái hình ảnh câu dẫn như thế đập vào mắt ta hàng ngày thì bảo ta làm sao kiềm chế nổi chứ. Nên ta sẽ không chịu được ra ăn đậu hũ còn mấy ngày nghỉ thì sẽ. Các nàng biết mà. Mà sau đó nữa chính là sofa một tuần. Ví dụ 2, bị thằng Naraku nhà bên suối bậy câu dẫn ta. Quách thị phụng, đơn giản là bảo bối của ta sẽ chờ ta về rồi chủ động ôm hôn ta gì đó hoặc là nằm trên giường với cái tư thế vô cùng. Sau đó, cái gì chứ, ta bị đuổi ra sofa đó. Đáng hận, là bảo bối câu dẫn ta trước sao lỗi lại đổ lên ta. ... Ví dụ 3, nấu ăn, CLGT, có nhiều người đang tự hỏi tại sao việc nấu ăn lại câu dẫn đúng không? Ta xin trả lời, đó là do cách mà bảo bối của ta nếm đồ ăn. Bè lai, đầu tiên bảo bối sẽ với tay lấy cái muôi để múc canh sau đó sẽ chu cánh môi đỏ hồng kia ra nếm thử vị canh. Và ta cũng sẽ, như hai cái ở trên. Đoạn 2, ao. Xét xanh là tên háo sắc biến thái phúc hắc trá hình băng lạnh ôn nhu công. Xét, kệ anh, ao, không biết sao bé Inu thương anh được. Xét, là vì anh quá hoàn hảo mà thôi. Inu, tôi muốn ly hôn. Xét, ao, cái gì cơ, Inu, ta muốn ly hôn. Xét, bảo bối có gì từ từ nói. Đừng manh động, ao, a hi hi hi, em vô, số, tội mà, Inu à, cứ ly hôn mà sẽ tìm ôn nhu công cho con. Inu, được, sex, ao, tiêu chuẩn của con là gì? Inu, đẹp trai, sex, Inu, thương tôi, quan tâm tôi, biết làm việc nhà, sex, âm thầm đi ra ngoài. Inu, luôn có mặt đúng lúc khi tôi cần. Sex, biến mất không vết tích. Inu, còn phải có sức chịu đựng tốt, không được như tên nào đó. Liếc sang bên cạnh ngó quanh. Sex đâu, ao, đi chết rồi. Inu, đợi chút, cái gì cơ, đi chết à, ai cơ. Sex á, ôi không, tôi chỉ đùa thôi mà. Hu hu hu, ao, giờ con muốn sao đây hất mặt chảnh cún. Inu, muốn sex về, nếu sex về thì ổng muốn gì cũng được mà. Hích hích, sex về với em đi mà oa hu hu hu hu. Ao, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Sex à, nhớ nhẹ tay nha. Con ta nó sợ đau. Sex, từ cửa đi vào mặt lạnh công đã biết. Inu, sex, hình như lúc nãy có người nói anh về thì muốn gì cũng được đúng không? Bây giờ anh là đang muốn em nha. Cười biến thái, Inu, không. Có, anh nghe nhầm rồi toát mồ hôi. Sex, cứ cho là không có đi bất quá hôm nay em dám hù anh cho nên, phải phạt. Inu, a hu hu, em biết lỗi rồi mà. Úc nhẹ, đau, a hu hu, sex, xem em tuần này có xuống giường được không? Inu, a hu hu, nhẹ a cáp, chỗ đó, thoải mái, hu hu em bia sai rồi. Chậm, nhẹ chút. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Sex, ngoan, en phiên ngoại, cách chương.